Chân Linh Cửu Biến, chương 1354, Tiên Ma Tung Hoành, tiếp 2, góc truyện audio.com, tờ phệ hồn không thể ngăn cản Lục Bình Cường công, Ngọc Ma muốn lui, lại đột nhiên phát hiện trên tường vẫn bất ngờ biến thành một đoàn hỏa diễm. Tờ phệ hồn màu đen quấn quanh tới một khi tiếp xúc cùng loại hỏa diễm kỳ dị đó chớp mắt bị đốt cháy hầu như không còn gì. Ngọc Ma kinh hãi phệ hồn hắc vụ chính là tất cả một loại bản mệnh thủ đoạn của tu ma, lần này cũng bị Lục Bình Bích Lân hồn hỏa đốt cháy không còn. Điều này đối với Ngọc Ma mà nói chẳng khác nào bị thương nặng, tiếng hét thảm thê lương phát ra từ trong miệng Ngọc Ma. Chính là Lục Bình có quải vân phàm hộ thân một thời gian cũng bị loại thần niệm đó đánh vào có chút nhức đầu. Nhưng thần niệm của Lục Bình chẳng qua là hơi chút ngăn cản lập tức không hề bị loại gào thét của Ngọc Ma ảnh hưởng nữa. Ngược lại thì cách đó không xa truyền đến một tiếng kêu đau của Ân Thiên Sở trước đó, gã vì ngăn trở Ma La đại quân bốn phía bao vây mà đến mấy lần xuất thủ, nhưng dưới tình huống có đề phòng, chẳng qua là thời điểm lần đầu tiên đánh ra đả thương một con huyết tu la, mấy lần xuất thủ sau đó toàn bộ võ công mà phản. Những thủ đoạn thần xuất quỷ một của gã vẫn làm tất cả Ma La rất kiêng kỵ, không thể không trì trệ tốc độ cứu viện Ngọc Ma. Mà một tiếng gào thét của Ngọc Ma cũng làm Ân Thiên Sở không thể không bại lộ thân hình của mình từ trong hư không. Rồi sau đó những Ma La tới cứu viện mừng rỡ, đua nhau tới vậy giết Ân Thiên Sở. Nhưng vừa lúc ấy, cách đó không xa lần nữa truyền tới một tiếng hét thảm của con Ngọc Ma. Lần này một tiếng gào lên lại không còn là phệ hồn thần thông của Ngọc Ma, mà là Lục Bình Tế Thủy Trường Lưu Kiếm đã tách Ngọc Ma ra ngoài khỏi phệ hồn hắc vụ vây nó trong kiểm trận. Bản sinh linh bảo trôi ở đỉnh đầu của Ngọc Ma chính là một món ngọc như ý. Từng đạo một sương mù màu đen rũ xuống muốn bảo vệ Ngọc Ma. Nhưng dưới chân của Ngọc Ma đột nhiên nở rộ một đóa bạch ngọc liên hoa to lớn. Hỏa diễm vô hình từ trong hoa sen vọt lên cao, trong nháy mắt đốt cháy quang mạc màu đen từ ngọc như ý rũ xuống không còn một mống. Bích Lân hồn hỏa theo Lục Bình tu vị tăng trưởng cùng với thần niệm khuếch trương, uy năng bản thân của một đóa thiên cấp thượng phẩm linh hỏa cũng tăng mạnh theo. Nháy mắt nó đã đốt thủng hộ thân hắc vụ của Ngọc Ma, hồn hóa từ vô hình hóa thành thực chất. Thân thể của Ngọc Ma tức thì bị quang diễm màu bích lục nuốt mất. Một tiếng hét thảm thê lương truyền ra từ trong quang diễm. Mà Tế Thủy Trường Lưu Kiếm lại vỗ một cái ngang trời, vỗ tới ngọc như ý vẫn trôi ở đỉnh đầu của Ngọc Ma như cũ nhưng quang sắc ảm đạm làm nó bay ra ngoài. Tiến vào trung thổ tới nay liên phiên đại chiến, rốt cục lần nữa tới tay một món bản sinh linh bảo chưa tới kịp đã hủy hư, hơn nữa còn là một món bản sinh linh bảo của Ngọc Ma. Một bên khác mắt thấy Ân Thiên Sở sẽ phải lâm vào trong trùng vây của Ma La đại quân, một thanh phi kiếm màu lam đột ngột xuất hiện bên người gã, vô bể nửa người một con huyết tu la thừa dịp chụp giết mà đến. Ân Thiên Sở nhân cơ hội đem đoàn kiếm trong tay từ hốc mắt trực tiếp đính vào trong đầu của huyết tu la. Tế Thủy Trường Lưu Kiếm đã trước một bước sát nhập vào trong trùng vây cứng rắn vì Ân Thiên Sở khai ích một đạo lỗ hồng, nơi xa hai con ngọc tu la đã đánh tới. Ân Thiên Sở không dám có chút ham chiến, xoay người dưới sự che chở của Lục Bình thoát khỏi trùng vây. Một bên khác sau khi Lục, góc truyện audio.com, Bình một kiếm đánh bay bản sinh linh bảo ngọc như ý của Ngọc Ma. Lục Bình chỉ lo cứu viện Ân Thiên Sở sắp bị Ma La vây khốn, ngọc như ý bay thẳng ra bên ngoài hơn trăm trượng. Bản sinh linh bảo trong tay Ngọc Ma, đây chính là tương đương với một món nhị kiếp linh bảo trong tu luyện giới có thể coi là món bảo bối không tầm thường. Bình thường chỉ có những pháp tướng hậu kỳ đại tu sĩ của đại hình ô tông môn mới có tư cách chấp trường một món nhị kiếp linh bảo. Ngọc Như Ý mặc dù chỉ là một món bản sinh linh bảo, nhưng nếu sau khi trải qua luyện khí tông sư cải tạo, sẽ có thể rất dễ dàng trở thành một món nhất kiếp linh bảo, thậm chí độ qua lối kiếp lần thứ hai thành tựu một món nhị kiếp linh bảo cũng rất có thể. Món bảo vật này đã đủ đưa tới mọi người tham lam. Huống chi lúc đó sau khi món linh bảo này bị Lục Bình đánh bay, hắn chưa hề kịp đi nhặt mà là muốn đi cứu viện Ân Thiên Sở trước. Cơ hội tốt đây, chỉ cần lập tức đoạt lấy món bảo vật rời đi, vì món bảo vật này tán tu hoàn toàn có thể lưu lãng thiên nhai, mà có tu sĩ của tông môn cũng hoàn toàn có thể và đáng để thoát ra khỏi môn phái. Nếu có một chút công tâm, chỗ môn phái vì món linh bảo này mà kết thù cùng chân linh phái hôm nay danh tiếng đại chấn cũng không tiếc. Không đợi món linh bảo này rơi xuống đất tu sĩ núp trong hư không bốn phía đã có 4-5 người không nhịn được xuất thủ cướp đoạt. Nhưng sau khi 4-5 người xuất thủ, lập tức chung quanh lại có 5-6 người phản ứng lại đua nhau xuất thủ. Hơn nữa đối tượng xuất thủ không phải là một thanh bản sinh linh bảo đó, mà 4-5 vị tu sĩ đã trước một bước cướp đi ra ngoài. Vây quanh một thanh bản sinh linh bảo mắt thấy lập tức muốn bộc phát một cuộc tranh đoạt đại chiến, những tu sĩ ẩn giấu đua nhau bại lộ tự thân xuất thủ cướp đoạt nhất thời hấp dẫn Ma La đại quân từ hai bên chạy tới tiếp viện. Một vị pháp tướng trung kỳ tu sĩ thừa dịp loạn để được ở mấy vị tu sĩ công kích đầu tiên cướp được bản sinh linh bảo trước người, mắt thấy món linh bảo này sắp đến trong tay của mình, trong lòng không khỏi một trận hưng phấn. Hắn ra ở đời với một nhà tiểu hình tông môn, mặc dù bản thân hắn đã là pháp tướng trung kỳ tu sĩ, có thể nói là người thứ nhất của nhà tông môn đó ngàn năm tới nay. Nhưng hắn cũng vô cùng không hài lòng với sự ra đời của mình. Hắn thấy nếu hắn ra đời ở những đại hình tông môn hoặc là thánh địa tu sĩ, bây giờ coi như không đạt tới cấp bậc pháp tướng hậu kỳ đại tu sĩ, nhưng chí ít cũng là pháp tướng điên phong đích truyền tu sĩ, không kém gì sự tồn tại ví dụ như Lục Thiên Bình, Phiền Minh Kiệt, Vũ Văn Phi Tường. Đó sợ sẽ là ra đời một nhà trung hình môn phái, có lẽ trong tay của hắn cũng có thể có một cái linh bảo làm vốn. Nhưng hắn khơi khơi ra đời từ một nhà tiểu hình tông môn, đường đường pháp tướng trung kỳ tu sĩ trong tay chấp trường bất quá là một món đứng đầu dưỡng linh pháp bảo thôi. Học trò nghèo, hắn cảm giác mình đều ngượng ngùng khi lấy ra pháp bảo trên người mình ra trước mặt cùng cấp tu sĩ. Nhưng mắt nhìn bản sinh linh bảo trước mắt sắp tới tay, tu sĩ cảm thấy lòng tràn đầy vui mừng. Chỉ cần hắn có thể lấy được thanh ngọc như ý, dù ngày sau chỉ có thể thành một món nhất kiếp linh bảo, thực lực của mình cũng tất tăng trưởng, lấy được đột nhiên tăng mạnh, chính là có thể chen vào chiến công bảng xem ra cũng không nói ở đây. Nhưng khi hắn đang muốn phất tay, gocchuyenaudio.com, thu lấy ngọc như ý trên mặt đất, một tiểu nhân kích cỡ bằng một thước đột nhiên từ trong hư không nhảy tới trước ngọc như ý. Hắn quay về phía tu sĩ cười một tiếng hà hà, ôm lấy thanh bản sinh linh bảo cơ hồ cao cùng người hắn. Thân ngoại hóa thân, cách chương.